Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, cái kia hai tay. Xong đời rồi, kết thúc, Motion ủ rũ che mặt, MU lại một lần ngã ở Best dưới chân, lại là một trận đồ sát. Lần trước MU tại Champions League bên trong bị đồ sát chính là còn tại Wolfsburg Best chủ đạo. Hoàn toàn chính xác là xong đời rồi. Nhưng nói kết thúc, có chút sớm, vẻn vẹn sau 3 phút. Cầm banh ý đồ qua người Nani bị lòng tin bảo dạp Raul cắt bóng. Cái sau xuyên qua Best lại tới. Hiệp một cao vị bức cướp. Nửa chặng sau phòng thủ phản công. Adam Simpson hô to nói. Rennick làm rồi tất cả chính xác sự tình. Best lần nữa thẳng truyền tìm tới Cavani, cái sau lần nữa quay thân truyền về. Ferdinand, Vidic cảnh giác nhìn về phía Raul, nhưng Cavani đem bóng gõ cho trước cắm Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn, để cho chúng ta nhìn xem. Chiêm Tuấn đột nhiên giống nói, đặc sắc truyền bóng. Hao Tuấn Mẫn ngừng bóng hơi quan sát sau, vung chân đưa ra một cái lớn đường cong bóng lăn. Bóng ra từ ra sức chạy nhanh Cavani, Vidic trước người lăn qua, mà Best tại Vidic sau lưng đưa chân ngừng bóng ra. Một chọi một, Trương Lục khẩn trương thì thào nói nhỏ, đây là đã 33 tuổi nhưng vẫn như cũ là Premier League tốt nhất trung vệ một trong Rio Ferdinand cùng Bundesliga tốt nhất giữa trận Best quyết đấu. Ngừng có điểm chết, Best đưa bóng gắt gao đứng tại dưới chân. Liên tục hai cái vai đột phá động tác giả sau huy động chân phải. Ferdinand lập tức đưa chân đi cản. Hắn chú ý tới, cái này Hoa Kiều thường xuyên lựa chọn tại vị trí này đường vòng cung bóng cưa lòng. Nhưng Best chân phải buông xuống, mũi chân nhẹ nhàng thọc xuống bóng ra. Bóng ra từ Ferdinand bên trái lăn qua. Sau đó Best ý đồ đi vòng qua. Ây! Adam Simpson có che mặt xúc động, không phải cao tốc vận động bên trong đột phá năng lực. Có thể là Best lớn nhất nhược điểm rồi. Bất quá, muốn sút gôn chưa hẳn liền muốn qua rơi Ferdinand. Best miễn cưỡng kháng trụ 188cm Ferdinand. Chân trái mũi lại đem bóng hướng phía trước đâm. Cái này đủ chưa? Đương nhiên không. Muốn phá cửa chưa hẳn liền muốn sút gôn. Sau một khắc, Best vừa đem bóng chọc ra chân trái thu trở về, đụng phải Ferdinand chân phải. Đích, Ferdinand đầu tiên là nghi hoặc mắt nhìn giống như bị kẹt xe đụng vào bay ra ngoài Best. Sau đó lập tức tức giận trừng to mắt, đè thấp thân thể ý đồ đem nước bọt phun tại Best trên mặt. Best lập tức một cái xoay người, thuận tiện đem mặt đưa tại trên bãi cỏ. Lão tử thà rằng gặm đầy miệng cỏ, giả té, chân trụi giả té, hơn nữa còn là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng giả té. Một đống MU cầu thủ vây quanh rồi đang trực trọng tài chính. Nhưng cái sau do dự một chút sau mắt liếc Nani, sau đó kiên định đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Ferdinand lần này là thật nổi giận. Cái này loại trắng trợn giả té thế mà còn có thể lừa gạt đến penalty. Trọng tài ánh mắt ngươi sinh trưởng ở P. Mát, lên A, bình tĩnh mà xem xét. Best lần này giả té kỹ thuật hàm lượng thực tình không cao. Không có cách A, không phải cao tốc vận động bên trong. Hơn nữa Ferdinand cá nhân phòng thủ thực lực mạnh phi thường. Sở dĩ chơi chiêu này là bởi vì lúc trước Nani, cái kia người Bồ Đào Nha té như vậy giả đều có thể lừa gạt đến penalty. Hoặc là trọng tài chính mắt mù, hoặc là trọng tài chính bị lừa. Nói như vậy nếu như là bị lừa đều sẽ kiếm cân bằng. Thế là, trọng tài chính kiên định xử phạt rồi penalty. Hơn nữa đem để trên mặt mình ướt sũng một mảnh Ferdinand lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Thời khắc cuối cùng, Ferdinand bị phạt xuống, Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng. Best cái này người, lấy thẳng báo oán nha. Trương Lục ha ha cười nói. ta nhớ được hắn tại microblogging bên trong đã từng nói như vậy. Cũng thế, cho đến nay, Bess chưa từng có chủ động giả té qua, đều là đối phương gây sự trước. Tỉ như hắn nghề nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất đá với Chelsea. Robben trước giả té, sau đó, Chelsea liền thua mất cup FA vòng bán kết. Trên trận rất náo nhiệt, Giggs, Rooney, Van der Sar mấy lão già còn tốt, nhưng cùng với vì lão già hỏa Scholes cũng không phải tốt tính. Đã đi tìm còn nằm dạp trên mặt đất gặm cỏ Bess phiền toái. Bên sân lại có chút kỳ quái. Ferguson mặt không thay đổi ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Thậm chí không có đứng dậy cùng tức giận rời sân Ferdinand nói vài lời. Trong miệng còn tại nhai lấy vĩnh hằng kẹo cao su. Mà đổi thành một bên, Rennick còn ổn được, mà Rob cùng Slomker đã giơ chân rồi. Bess gia hỏa này là đầu óc nước vào rồi. Ta vẫn cho là gia hỏa này sẽ lấy đại cục làm trọng. Slomker sắc mặt tái xanh, thúc giục Rob đi trao đổi người xin. Quay đầu đối Rennick nói, hắn có hay không biết rõ nếu như bị xử phạt giả té sẽ như thế nào. Rennick một tay lấy xuống kính mắt. Một cái tay khác dùng sức xoa xoa mi tâm, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Cái này là cùng Bess hợp tác chỗ khó. Hắn quá có chủ kiến rồi. Bess cái này trận đấu mùa giải Champions League đã cầm 2 tấm thẻ vàng rồi. Lấy thêm một chương liền phải ngừng thi đấu. Ách, lần này thực tình không phải Bess quá có chủ kiến. Đang quyết định cho Nani đi học trước. Hắn thật đúng là quên rồi trên người cái này 2 tấm thẻ vàng. Thế là, Rennick liền chút bóng cơ hội đều không cho Bess. Lập tức dùng Matip đem nó thay đổi. Theo Bess hạ tràng, vang dội tiếng suỵt xen lẫn yếu ớt tiếng vỗ tay tại sân Old Trafford trên không vang lên. Xuất sắc năng lực tổ chức. Đối với cục diện chiến đấu nhạy cảm sức quan sát, không tính là đỉnh cấp. Nhưng hiệu quả rất tốt thoát khỏi năng lực. Lại thêm lên cái kia không có gì sánh kịp truyền bóng trình độ. Không hề nghi ngờ, Bess là bây giờ châu Âu tốt nhất tổ chức giữa trận một trong. Motson như thế đánh giá. Nhưng cùng lúc đó, Bess giảo hoạt, tiểu động tác, giả té vậy cũng rất có tiếng tăm. Nghe nói hắn cùng Liverpool Suarez là bạn tốt, bắt nhịn không được đậu đen rau muống. Thực sự là, tên kia cũng là giả té cao thủ. 2 tháng trước, Premier League song hồng hội bên trong, Suarez dùng rất thật biểu diễn từ Ferdinand trên người vậy lừa cái penalty cộng thẻ vàng phần món ăn. Bess một bên từng cái cùng huấn luyện viên, cầu thủ vỗ tay, một bên nghe Rob, Slomker điệp điệp không nghỉ oán trách. Vâng vâng vâng, là ta sai, là ta nhịn không được. Bess chắp tay cầu xin tha thứ, nhưng hết thảy cũng rất thuận lợi. Trở lại Gelsenkirchen lại phê bình ta đi. Hiện tại, Bess một tay ôm Firmino, một tay ôm không có ra sân cơ hội Draxler, để cho chúng ta chúc mừng thắng lợi. Trên trận, Rakitic nhẹ nhõm phạt vào penalty, đem so với phân mở rộng vì 5-2, tổng điểm số đã 6-4 rồi. Còn có 6-7 phút đồng hồ, MU đã là hết cách xoay chuyển, sân nhà mất đi 5 quả bóng, bắt sắc mặt cực kỳ khó coi. 1999 năm, MU tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy mất đi 5 cái bóng. Đó là đá với Chelsea, cũng là sân nhà, Motson bổ sung nói, bất quá cái kia trận đấu mùa giải. MU vẫn như cũ là thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng tranh tài còn không có kết thúc. Trên trận MU cầu thủ đã hỏng mất. Scholes dùng một cái chùi bóng đem mới vừa lên trận Matip đánh ngã. Rakitic chủ phạt free kick đưa vào cấm khu. Trước điểm Milito đoạt tại Carrick trước đó vung đầu công cửa. Van der Sar đưa tay chặn lại. Nhưng là Cavani kẹp lại Vidic nhẹ nhõm đánh đầu bù sút xuống lần nữa một thành. 6-2, đây là một trận cấp độ sử thi khác vòng bán kết. Đây là một trận vĩ đại nghịch chuyển, Champion League trong lịch sử vĩ đại nhất Hắc Mã San Cơ 04 tại sân Old Trafford quét ngang MU. Ống kính nhắm ngay đứng ở bên sân không kịp chờ đợi tiếng còi bes. Sau đó nhắm ngay MU dự bị chỗ. Một đôi không ngừng run rẩy tay xuất hiện tại màn hình bên trong. Đây là Ferguson, Chiêm Tuấn thở dài nói. Thật là khiến chua xót lòng người một màn. Ferguson nhìn như trấn định ngồi ở đằng kia. Một tay chỗ ngồi, lệch ra tựa ở trên băng ghế. Hắn liều mạng nhai lấy kẹo cao su làm dịu áp lực. Mà ở trấn định biểu lộ xuống, Ferguson hai tay cũng đang không ngừng run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.